đồng thời trên đỉnh đầu nó còn hiện ra một đoạn, khá khen cho mỹ nhân, không ngoan ngoãn ở trong khuê phòng, lại bước ra giang hồ múa đao khua gậy chi bằng thuận theo đại gia ta, bảo đảm nàng sẽ được sung sướng. Ngoặc kép, hầu từ từ, khỉ thật, đúng là biết trêu ghẹo. Ngoặc kép, Ngô Công leo núi, lại còn dám chọc ghẹo chị dâu ta, giết hắn 100 lần. Ngoặc kép, thế là, boss Mạnh đáng thương bị chém 100 lần một cách đầy bạo lực. Boss Mạnh vừa đổ xuống, quan sai lập tức xuất hiện dẫn hắn đi mất, để lại hộp trang điểm của công chúa làm phần thưởng. Hầu từ từ hiếu kỳ cướp lấy nhấc lên, vừa mở ra nhìn đã suýt ngã lăn ra. Ngô Công hỏi dồn, gì thế, nếu là trang bị thì đưa chị dâu. Ngoặc kép, hầu từ từ, cái này mà đưa chị dâu thì nại hà chém chết tớ. Ngoặc kép, nại hà, là gì vậy? Ngoặc kép, hầu từ từ, tóc của đàn ông. Ngoặc kép, Ngô Công leo núi. Ngoặc kép, hầu từ từ, tóc của tình nhân công chúa, không có thuộc tính gì hết. Ngoặc kép, mọi người đều toát mồ hôi, không ngờ sự việc hay ho như thế lại về tay họ. Ngô Công leo núi, vẫn tốt hơn là thanh đao của Đông Phương Bất Bại. Ngoặc kép, hầu từ từ, cũng tốt hơn vải bó chân của Nga Mi lão thái. Ngoặc kép, Mô Sa A tự kiểm điểm, chẳng lẽ chúng ta vừa nãy giày vò hắn quá bạo lực. Ngoặc kép, thấy Vi Vi vẫn không nói gì, hầu từ từ hỏi. Chị dâu chắc không bị đả kích quá đó chứ. Ngoặc kép, Vi Vi, dấu lớn o, Mô Sa A, ngoặc kép, Ngô Công leo núi, sao tớ thấy khẩu khí này quen quá ta. Ngoặc kép, hầu từ từ, giống Nại Hà, ngoặc kép, Mô Sa A, không giống, Nại Hà chưa từng tự sướng ra miệng, cậu ta chỉ thầm tự sướng trong lòng thôi. Ngoặc kép, Nại Hà gõ một biểu tượng đang thở dài. Gần mực thì đen, sau này không nên để cô ấy ở lâu với các cậu được nữa. Ngoặc kép, Vi Vi, đúng đó, muội bị các huynh ảnh hưởng mất rồi, gì nhỉ, vừa nãy muội đang nghĩ đến chuyển video clip. Ngoặc kép, Vi Vi, muội cũng muốn làm một cái. Ngoặc kép, hầu từ từ, ngoặc kép, Vi Vi, boss Mạnh đã cho muội một link. Góc chuyện audio.com, cảm, nếu đã là link cảm mà boss Mạnh cho thì tức là có liên quan đến trộm cắp rồi. Kịch bản của Vivi là thế này, Lô Vĩ Vivi là một nữ tặc chiếm núi Xưng Vương. Nhất Tiếu Nại Hà là một cầm sư yếu đuối. Một hôm nào đó, Nhất Tiếu Nại Hà đi qua một ngọn núi nào đó, bị nữ tặc để ý thế là bị cướp về làm áp trại tướng công trong sơn trại. Phần sau thì vẫn chưa nghĩ ra, lúc này đánh boss đột nhiên nghĩ ra, lời thoại của boss Mạnh có thể dùng luôn được. Ngoặc kép, hầu từ từ nói, cũng tham gia hoạt động kia à. Ngoặc kép, Vi Vi, ừ tự nhiên thấy rất hay, nhưng muội nghĩ cũng chơi thử thôi, nhất thời này ra ý này. Ngoặc kép, Nại Hà không nói gì, chỉ lặp lại lời Vi Vi. Áp trại tướng công, ngoặc kép, Vi Vi tưởng anh bị châm chích vừa định nói không làm cũng được thì thấy anh hỏi. Có phải lúc bị cướp về cứ nằm thẳng ra là được? Ngoặc kép, dấu lớn gạch dưới, xem ra cô đã đánh giá thấp tính cách của đại thần rồi, thế nên Vi Vi nói. Cơ bản là vậy đó. Ngoặc kép, thực ra cô cũng không dám chắc lắm, trước mắt chỉ nghĩ lung tung vậy thôi. Nại Hà lại nói, làm đi, ngoặc kép, Nại Hà, núi Thương Thúy rất được cướp ở đây đi. Ngoặc kép, đại thần nhận lời dứt khoát gọn ghẽ như thế, hành động chủ động nhanh chóng như thế, khiến cho nữ tặc Vi Vi này sinh ra một cảm giác rất mạnh mẽ rằng mình như đang bị cưỡng ép phải cướp người vậy. Chớp mắt đại thần đã bắt đầu phân công. Ta đi từ phía dưới núi bên kia sang, muội cưỡi ngựa xuất hiện từ rừng cây tự quay phần của mình, hậu kỳ thì chỉ cần cắt gọt một chút là được. Ngoặc kép, dưới gậy chỉ huy của đạo diễn Nại Hà, Vi Vi choáng váng trèo lên ngựa. Ngô Công nhảy chồm lên, đạo diễn, bọn này cũng muốn tham gia. Ngoặc kép, hầu từ từ nói, nữ tặc không có đám thủ hạ thì sao được chúng ta làm thủ hạ của chị dâu đi. Ngoặc kép, Vi Vi từ chối, không cần đâu, ngoặc kép, hầu từ từ bi thương tuyệt vọng. Tại sao, ngoặc kép, Vi Vi, dấu lớn gạch dưới, Ngô Công nói, không được hai người như vậy là không được, phải có cảnh đánh nhau chứ, chi bằng bọn này hộ tống Nại Hà, sau đó chị dâu lần lượt đánh bại ba người bọn này, như thế mới hay chứ. Ngoặc kép, lần này kiến nghị của Ngô Công đã được mọi người chấp nhận, chủ yếu là có được sự đồng ý của Nại Hà. Mấy người này đều thuộc phái hành động, bàn bạc xong xuôi tất cả một cách đầy hiệu quả làm Vi Vi là người đề xướng ra chuyện quay clip cũng thấy choáng, bị lùa như lùa vịt về phía rừng cây đứng đợi ở đó. Trong rừng cây, Vi Vi cưỡi ngựa, bỗng thấy căng thẳng. Đợi đến lúc Nại Hà bước đến địa điểm cướp bóc chỉ định sẵn thì lại càng hồi hộp. Hậu quả của tâm lý đó là Vi Vi ảo đến, xuất hiện trước mặt Nại Hà, nhưng quên luôn cả lời thoại cợt nhả của boss Mạnh dấu lớn gạch dưới. Núi này do ta mở. Cây này do ta trồng, nếu mà muốn qua lại, phải để lại đàn ông, vừa mở đầu là thế, theo phân công cảnh tiếp theo sẽ là Ngô Công nhảy phát ra chửi rùa, sau đó bắt đầu đánh nhau. Nhưng nhân vật của Ngô Công lại đứng im bất động, Vi Vi đợi mãi không thấy liền hỏi vẻ thắc mắc. Ngô Công đâu? Ngoặc kép, Hầu Từ Từ vô cùng bình tĩnh đáp, cậu ta bị ngã từ trên ghế xuống rồi. Cách Trương,